Chương 855, ai chẳng ai. Chương 855, ai chẳng ai. Lý Diệu thật sâu, sâu hít sâu một hơi, sao động nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Thân hồn giống như một miếng không chê vào đâu được bảo thạch, vô luận huyết sắc tâm ma như thế nào chung quanh lưu chuyển, đều tìm không thấy một tia xâm lấn khe hở, không cần lại hoa ngôn xảo ngữ rồi, ta sẽ tìm được yêu tộc khởi nguyên, nếu như yêu tộc cùng nhân tộc thật sự có cùng nguồn gốc, song phương cũng không có không phải chiến không thể lý do, ta đây sẽ đem hết khả năng, ngăn cản trận này, vô cùng có khả năng hủy diệt lưỡng cái thế giới chiến tranh ha ha, ha ha ha ha. Huyết sắc tâm ma cười đến đánh ngã, co lại nói, nhân tộc cùng yêu tộc chém giết suốt 4 vạn năm, 4 vạn trong năm chạy xuôi đi ra máu tươi, đủ để dội tắt một khỏa hàng tinh A, đây là chính cống huyết hải thâm cửu, chỉ bằng ngươi, như thế nào ngăn cản hiện tại, huyết yêu giới cùng tinh diệu liên bang, tất cả đều mạt binh lệ mã, tiến nhập cao nhất chiến tranh trạng thái, hai bệ cỗ máy chiến tranh vận chuyển tới cực hạn, bởi vì cái gọi là tên đã trên dây, không phát không được, dù là ngươi có được có. Thể so với Nguyên Anh, yêu hoàng thực lực, thì như thế nào đứng tại lưỡng cái thế giới kẽ hở chính giữa, coi chừng bị kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt ta huống chi, thân phận của ngươi, là hai đầu không định nọt. Tại huyết yêu giới, ngươi không có khả năng bộc lộ ra tu chân giả thân phận, nếu không sẽ lọt vào sở hữu yêu tộc vây công. Mặc dù tại thiên nguyên giới, ngươi lại chứng minh như thế nào chính mình là thuần túy Lý Diệu, mà không có bị huyết văn tộc khống chế đâu. Yến Tây Bắc chứng minh không được điểm này, ngươi cũng chứng minh không được. Cho nên, không có người sẽ tin tưởng ngươi, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó, càng sẽ không tin tưởng lẫn nhau. Tiểu coi như ngươi tìm kiếm nghĩ cách, tiếp xúc đến huyết yêu giới cao tầng, như là kim đổ dị cái này vạn yêu liên quân thống soái, thậm chí ngươi thuyết phục vạn yêu điện 12 yêu hoàng, buông tha cho tiến công thiên nguyên giới kế hoạch, chấm dứt trận chiến tranh này. Bọn hắn như thế nào xác định, đây không phải thiên nguyên giới âm mưu đâu, như thế nào xác định. Một khi bọn hắn buông tha cho chiến tranh, thiên nguyên giới cũng sẽ đồng dạng lựa chọn hòa bình ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy? Nhân tộc tiểu là tốt, là người bị hại, là ở bảo vệ gia viên, mà yêu tộc tiểu là xấu, là người xâm nhập, là hùng hổ dọa người một phương, cho nên chỉ cần giải quyết hết huyết yêu giới vấn đề, lương cái thế giới có thể chung sống hòa bình kỳ thật. Ngươi ở sâu trong nội tâm cũng biết, đây không phải chân tướng A, ngươi rất rõ ràng, đại hoang vốn là yêu tộc gia viên. Đại hoang bên trên đã từng thành lập vượt qua trăm yêu tộc, yêu quốc, sinh hoạt vô số yêu tộc, về sau, là tinh diệu liên bang đã phát động ra mấy lần viễn chinh, hủy diệt sở hữu yêu quốc, mới đưa đại hoang chiếm đoạt ngươi trước khi đến đại hoang trên đường, tại cự nhận quan phía trước. Không phải cũng đã từng gặp cao vút trong mây bạch cốt tháp sao khi đó ngươi, không cũng vì liên bang khai cương khoách thổ công tích vĩ đại, mà nhiệt huyết sôi trào sao hơn nữa. Thiên nguyên giới cũng có chính mình chinh phục huyết yêu giới kế hoạch. Cái gọi là huyền cốt chiến giáp, không phải là vì cái này nhất kế hoa mà ra đời sao? Đương mấy ngàn vạn quân liên bang trang bị huyền cốt chiến giáp, tinh diệu liên bang gót sát, liền đem san bằng toàn bộ huyết yêu giới, cho nên, ngươi muốn huyết yêu giới cao tầng như thế nào tin tưởng, cái gọi là ngưng chiến, cũng không phải tinh diệu liên bang vì đạt được quý giá chuẩn bị chiến đấu thời gian, mới nghĩ ra được kế sách. À, đồng dạng đạo lý, tiêu tính toán ngươi thuyết phục 12 yêu hoàng, sau đó ngươi trở lại thiên nguyên giới. Ngươi lại phải như thế nào thuyết phục những nhiệt huyết kia sôi trào binh sĩ, dã tâm bừng bừng tướng quân. Hùng tài đại lược chủ tịch quốc hội, đình chỉ chiến tranh, sẽ nên đón hòa bình bọn hắn dựa vào cái gì tin tưởng. Đây không phải huyết yêu giới kế sách, mà ngươi đã phản bội chính mình chủng tộc, thành một cái người gian à. Không đúng, ta nói sai rồi. Y huyết sắc tâm ma chít chít cười nói, nhìn xem chính ngươi. Hiện tại trong cơ thể ngươi tràn ngập đại lượng yêu hóa tế bào, tâm niệm vừa động, có thể phóng xuất ra đầm đặc yêu khí, chỉ sợ muốn làm người gian cũng không đủ tư cách ra lý. Diệu Á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cắn răng thủ vững đạo tâm. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, ta chợt phát hiện, hiện tại huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tầm đó, tựu là một mảnh tiêu chuẩn hắc ám xâm lâm. Ta muốn, cái này lưỡng cái thế giới đều tồn tại vô số trí tuệ vô cùng cao minh thế hệ, mà bọn hắn nhất định phi thường tình tưởng lưỡng cái thế giới thực lực, nhất định có thể tính toán ra, hai cái lực lượng ngang nhau thế giới, nếu là buộc phát chiến lược quyết chiến, kết quả nhất định là đồng quy vu tận, ai cũng đừng muốn kiếm đến chỗ tốt. Nhưng là, những trí tuệ này vô cùng cao minh thế hệ, đã ý thức được điểm này, vì cái gì không nghĩ biện pháp ngưng chiến đâu, bởi vì, bọn hắn làm không được. Chiến tranh hiện đại, hai cái thực lực tương đương thế lực, ai tiên tiến nhập tổng động viên, cao nhất chiến tranh trạng thái, ai có thể điều động càng nhiều nữa tài nguyên cùng lực lượng, có thể trong chiến tranh chiếm cứ ưu thế. Ai nếu là đình chỉ động viên, cái kia chính là tự sát hành vi. Mà chiến tranh trạng thái là không thể nào vĩnh viễn tiếp tục, giống như là một cái không ngừng bành trướng khí cầu, luôn luôn muốn bạo tạc một khác. Cho nên, lưỡng cái thế giới đã không thể tin được đối phương hòa bình thành ý, cũng không có thế đình chỉ tổng động viên, vậy cũng chỉ có buộc phát cuối cùng nhất quyết chiến, ý đồ tại cạnh mình kinh tế sụp đổ trước khi nuốt mất đối phương, lại chậm rãi dưỡng thương tiểu tính toán trong đó một phương, chân tâm thật ý muốn cùng mình, lại thế nào xác nhận, đối phương cũng có đồng dạng khát vọng hòa bình thành ý. Hai chi đã lên đạn thương nhắm ngay lẫn nhau mi tâm, ngón tay đều bỏ vào cỏ xuống bên. Trên có chút dùng sức, đến tột cùng muốn ai, trước buông thương à hì hì, cái này là ngờ vực vô căn cứ liệm, là cái này hắc ám xâm lâm. Lý Diệu trầm mặc một lát, hơi có vẻ ảm đạm thần hồn lần nữa long lánh, nói khẽ, ta từng nói qua, tiêu tính toán vũ trụ thật sự là một mảnh lạnh như băng hắc ám xâm lâm, ta cũng sẽ thiêu đốt thần hồn, đem nó đốt cái sạch sẽ rất tốt, ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ, bất quá thoạt nhìn, lúc này đây ngươi thế nhưng mà không có gì giúp đỡ. Nhất định một mình chiến đấu hăng hái dô y huyết sắc tâm ma ngừng lại một chút, mỉm cười nói, giống như là ngày xưa Yến Tây Bắc đồng dạng, muốn bằng sức một mình đi cải biến toàn bộ thế giới. Chậc chậc chậc sách, nghe đi lên thật vĩ đại, tốt lừng lẫy, chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn bị thất bại, nhường ta suy nghĩ, hắn đến tột cùng là thua ở trong tay ai đâu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đã minh bạch huyết sắc tâm ma ý tứ. Dùng sức một mình, cùng toàn bộ thế giới chống lại, là thua không nghi ngờ hung chi. Hiện tại hắn muốn đối kháng, không phải một cái, mà là hai cái đại thiên thế giới huyết sắc tâm ma, lại không có tiếp tục hùng hổ doa người, mà là than nhẹ một tiếng, thu hồi trương dương huyết vụ, phảng phất biến thành một tòa màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở pho tượng. Lý Diệu kỳ quái, ngươi không định tiếp tục tiến công huyết sắc tâm ma lười biếng nói, ngươi đạo tâm, còn rất kiên định, tiêu tính toán tiếp tục tiến công, cũng không có khả năng triệt để chém dụng ngươi, ta cần gì phải không công lãng phí khí lực. Chẳng ta Lý Diệu đối với huyết sắc tâm ma dùng từ có chút kinh ngạc. Không sai. Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, đứng tại góc độ của ngươi, ta chỉ là một đám nho nhỏ tâm ma, thế nhưng mà đứng tại góc độ của ta, ta tự nhiên cảm giác mình mới thật sự là Lý Diệu, là xem thấu lạnh như băng vũ trụ trần tướng, nhận đồng hắc ám xâm lâm lý niệm Lý Diệu. Mà ngươi, bất quá là một đám bị nhân từ, đạo đức, giả nhân giả nghĩa các loại mục nát khái niệm bao khỏa tâm ma. Ngươi muốn chém tâm ma, ta cũng muốn chạm tâm ma, tự xem hai người chúng ta đến cuối cùng, đến tuột cùng ai đem ai chém rụng rồi nói đến đây. Huyết sắc tâm ma đáy mắt bỗng nhiên thả ra hai đạo rảo hoạt hào quang, cười hì hì nói, kỳ thật, ta đều không nỡ sớm như vậy sẽ đem ngươi cho chém rụng, chúng ta không ngại đến đánh một cái đánh bạc cả ta cá là ngươi tuyệt không có khả năng ngăn cản thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở giữa cuối cùng nhất quyết chiến, lương cái thế giới cuối cùng. Nhất quyết chiến nhất định sẽ bộc phát, hơn nữa nhất định sẽ đánh cho máu chảy thành sông, phá thành mảnh nhỏ, không chết không ngất ha ha, ngươi nên biết, tiền đặt cược là cái gì sao. Lý Diệu trầm mặc, cũng không có nhận thụ cái này ván bài. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng, đây là một cái không cách nào cự tuyệt ván bài. Vô luận hắn tiếp không tiếp thụ, ván bài đều đã bắt đầu. Hắn luôn mồm, đều phải tìm được phá giải hắc ám xâm lâm đích phương pháp xử lý, điểm này đã trở thành tín nhiệm của hắn. Hắn đạo tâm. Nếu như hắn đem hết toàn lực, đều không thể ngăn cản thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đồng quy vu tận, hắn đạo tâm nhất định sẽ triệt để dao động. Khi đó, tiêu đến phiên huyết sắc tâm ma toàn diện tiến công, chiếm cứ cái này cỗ thân thể, trở thành cái khác hắc ám hóa Lý Diệu, tại phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi lượng cái thế giới, thành lập khởi hoàn toàn mới thống trị rồi rất tốt. Lý Diệu nở nụ cười, vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc tìm được trạm trừ tâm ma đích phương pháp xử lý. Ta nhất định sẽ chém dụng ngươi cái này đầu tâm ma, nhất định những lời này, tại trong óc ở chỗ sâu trong thật lâu quanh quẩn, phân không rõ đến tột cùng là Lý Diệu nói, hay vẫn là huyết sắc tâm ma nói. Đúng lúc này, đông bắc phương hướng trong rừng rậm, hù dọa một mảnh chim bay, hoa hoa chui lên giữa không trung, mơ hồ có thể cảm giác đến một cỗ đầm đặc yêu khí, phô thiên cái địa, tịch cuốn tới. Kim Tâm Nguyệt Đình chỉ kiếm vũ, hai tay vây quanh. Tinh tế ti mi như son làn da bên trên lồi ra một tầng nổi da gà. La U Tuyển lão tổ nhân mã bọn hắn tại Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong trốn tránh suốt 4 ngày, U Tuyển lão tổ nhân mã rốt cục đổi tới, lúc này đây thanh thế nhưng lại so trước đó lần thứ nhất muốn hạo rất nhiều, từng đạo yêu khí phóng lên trời, liền huyết sắc nguyệt quang đều bị xung kích được phiêu diêu bất định. Lý Diệu bay đến một cây đại thụ tán cây phía trên, dán lá cây cẩn thận cảm giác thoáng một phát, phát hiện cái kia một đoàn yêu khí ngưng kết địa phương, đúng là hắn ban ngày tu luyện chỗ. Nhất định là ban ngày, thân hồn của ta lẻn vào tế bào chỗ sâu nhất, truy tìm thời đại hồng hoang lực lượng lúc, gây ra động tĩnh quá lớn, bị đối phương phát giác được. Đi mau, Lý Diệu đơn giản thu thập thoáng một phát, cùng Kim Tâm Nguyệt tiếp tục hướng Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong chạy thục mạng, một bên tại trong rừng rậm chạy như điên, vừa nói, dùng ngươi đối với U Tuyển lão tổ rất hiểu rõ, đã liền U Tuyển quốc vương tử đều đã thất bại, kế tiếp sẽ xuất hiện hội là nhân vật nào? Kim Tâm Nguyệt nói, U Tuyển lão tổ tòa hạ, còn có vài tên yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, cao cấp yêu vương số lượng càng tại 10 cái đã ngoài, hơn nữa những yêu vương này đều am hiểu. Đem ra sử dụng rắn, côn trùng, chuột, kiến, rất nhiều thử triều, cơn lũ côn trùng sâu bỏ đầy khắp núi đồi chen chúc tới, tu vi lại cao, đều muốn nhượng bộ lui binh.